Đế Tôn, chương 2209, người bị nguyền rủa, 3, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, còn có Bát Nhã Tiên Vương dưới trướng Long La Bồ Đề Tiên Quân hàng lâm, lệnh cưỡng chế Giang Nam giao ra tọa kỵ của hắn Tiểu Ấu Giao, cũng tức là Linh Lung Đạo Nhân. Giang Nam tự nhiên không theo, song phương cơ hồ đánh đập tàn nhẫn. Nhưng mà đang lúc khách và chủ hài hòa ở chung, lại có người đưa tới hạ lễ, tới chính là một tế đàn nho nhỏ, trên tế đàn là một hình nhân rơm, chát đầy ngân châm, bị trói vào trên tế đàn, lên lớp giảng bài bốn chữ Huyền Thiên Giáo Chủ. Mà lễ thiếp lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, rõ ràng là Vạn Chú Đạo Quân kính gửi. Phần đại lễ này của Vạn Chú Đạo Quân hiển nhiên là uy hiếp thị uy, khiến cho một mảnh xôn xao. Trận gợn sóng này còn chưa xuống, lại có một phần đại lễ tiễn đưa đến, lại là một bức tranh vẽ chính là một nữ tử nửa người trên cực kỳ xinh đẹp, mà nửa người dưới lại là bò cạp, vĩ câu long cong, hơn nữa toàn thân dài khắp noãn xào treo đầy xúc tu. Cái này còn không phải địa phương quỷ dị nhất chính là xúc tu của bò cạp mỹ nhân này xuyên thủng đầu lâu của một nam tử tuổi còn trẻ, hút óc của hắn. Mà nam tử trẻ tuổi kia đúng là bộ dáng của Giang Nam. Bức họa này lạc khoản rõ ràng là thần mẫu đạo quân kính gửi. Hai đại tiền sử đạo quân ở ngày đại hỷ, đưa tới hai kiện hạ lễ đặc biệt tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây rõ ràng là hai đạo quân đối với Huyền Thiên Giáo Chủ hận thấu xương, hận không thể giết cho thống khoái. Phòng bị trời mưa cả đêm, họa vô đơn chí, Giang Nam ở lúc khoản đãi khách từng ngụm thổ huyết, lại không biết bị người phương nào chọc ra một cái thiên đại tin tức Huyền Thiên Giáo Chủ bị An Thanh Tiên Vương trọng thương, làm bị thương đạo quả bổn nguyên, nguyên thần bị hao tổn, mệnh không lâu dài. Hiện tại, Huyền Thiên Giáo Chủ chỉ còn lại có 3-4 thành thực lực, 9 năm sau, chỉ sợ tối đa chỉ có thể còn lại 2 thành thực lực. Huyền Thiên Giáo Chủ, sắp xong đời. Đây cơ hồ là ý niệm trong nội tâm tất cả mọi người đồng thời tuôn ra. Trời cao đố kỵ anh tài a hát, tin tức Giang Nam bị An Thanh Tiên Vương trọng thương nguyên thần bổn nguyên rất nhanh truyền ra, có người cảm khái nói. Đáng thương một hình người thuốc tiên cứ như vậy bị đánh hư mất bổn nguyên. Không biết bắt giữ hắn luyện hóa đạo quả còn có thể giữ mấy phần dược lực. An Thanh Tiên Vương làm hơi quá đáng, sở dĩ Huyền Thiên Giáo Chủ dược lực mạnh mẽ kinh người có thể so với tiền sử thuốc tiên, chủ yếu là thân phận thần đạo đạo tổ của hắn, hôm nay đạo quả bị hao tổn, dược lực cũng đại giảm, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Cũng may Huyền Thiên Giáo Chủ không chỉ có đạo quả một kiện bảo bối này, hắn còn có tiên thiên bất diệt linh quang, còn có huyền thiên tiên vực, còn có tiên thiên thần linh bên trong huyền thiên tiên vực. Nghe nói hai đứa con trai của Huyền Thiên Giáo Chủ là đạo tổ tiên đạo mới ở hạ giới. Đạo quả của bọn hắn nhất định sẽ không so với hắn thua kém a. Lại có đạo lữ của Ngọc Kinh Tiên Quân, Vân Hương Tiên Vương thả ra ngoan thoại. Ai cũng không thể động Huyền Thiên Giáo Chủ nhất định phải chết ở trong tay của ta, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Bát Nhã Tiên Vương dưới trướng Long La Bồ Đề Tiên Quân cũng thả ra ngoan thoại, lan truyền thiên hạ. Huyền Thiên Giáo Chủ chính là địch nhân của Hỗn Độn Long Tổ nhất mạch, ai dám? gocchuyenaudio.com Động đến hắn, là cùng Long La Bồ Đề Tiên Quân gây khó dễ. Nam Chiên Tiên Vương càng là đứng ở trên tiên sơn cao nhất của Nam Chiên Tiên Châu tuyên bố tuyên ngôn, khí thế rộng rãi. Huyền Thiên Giáo Chủ chính là con mồi của bổn vương, ai dám động. Ngoài dự đoán mọi người chính là gần đây Bát Tiên Vương đối với Giang Nam hô đánh kêu giết, giờ phút này rõ ràng không có một cái nào lộ diện phóng ngoan thoại, để cho người rất là buồn bực. Mặt khác lại có một ít tuổi trẻ tuấn kiệt nhảy ra, hướng Giang Nam khiêu chiến. Mấy tuổi trẻ tuấn kiệt này, từng cái đều lai lịch phi phàm, nhưng rất nhiều người đều là không có tiếng tăm gì, để cho người không biết lai lịch. Bất quá rất nhanh lại có tin tức truyền đến, những tuổi trẻ hào kiệt không có danh tiếng gì kia có rất nhiều xuất từ tiên thiên tiên vực của Bát Tiên Vương, là tiên thiên thần linh tu luyện chứng đạo thành tựu chân tiên. Có thì xuất từ dưới trướng tiên quân hai cung, là tiên quân hai cung bí mật bồi dưỡng được tuổi trẻ cường giả. Trong đó khiến người chú mục nhất chính là đệ tử của Long La Bồ Đề Tiên Quân Tùng Nguyên Chân Tiên cùng đệ tử của Minh Phạm Tiên Quân Thanh Thường Tiên Nữ, hai người này như hình với bóng tựa như một đôi đạo lữ. Hai người này từ trong hai cung đi ra, dùng thân phận chân tiên khiêu chiến rất nhiều tồn tại nổi danh như là Tôn Nguyệt Trung Thụy Phổ Đà. Tiếp cận tiên vương cường giả, một chiêu bại địch khiến cho một mảnh oanh động. Sau đó hai người lại đi khiêu chiến rất nhiều tiên vương, vậy mà cũng không có thua trận, những tiên vương kia cũng từng người thua ở trong tay hai người, càng là làm cho người xôn xao. Đem hai người vinh dự là tiên giới tân tú, rất là truy phùng. Giang Nam cũng liên tục không ngừng đạt được đồn đãi đến từ các nơi, nhưng lơ đễnh, duy chỉ có đối với thanh thường nữ tiên cùng Tùng Nguyên chân tiên lại có chút để tâm, hướng bọn người trung tú tú tìm hiểu tin tức trở về liên tục hỏi thăm sự tình hai người. Thanh thường nữ tiên cùng Tùng Nguyên chân tiên, Giang Nam đã từng cùng bọn hắn chạm qua mặt. Đó là ở trong chấn ngục, lúc ấy rất nhiều tiên vương tiên quân phái môn hạ đệ tử tới tiến vào chấn ngục ý đồ siêu tầm bất không đạo quả cùng Giang Nam phát sinh xung đột. Khi đó Thanh Thường cùng Tùng Nguyên vẫn là thần đế cảnh giới, bị Giang Nam liên tục giết mấy người. Duy chỉ có Thanh Thường cùng Tùng Nguyên đào thoát trốn vào trong không gian ma ha cổ thần cùng Trọng Quang tiên quân chế tạo ra hỗn độn dị hỏa, biến mất không thấy gì nữa. Mà Giang Nam lại biết ma ha cổ thần cùng Trọng Quang tiên quân thực sự không phải là muốn cứu hai người này, mà là muốn đoạt xá bọn hắn, để mình trọng sinh. Hai tồn tại tiên quân cấp này chết trận, đạo quả cũng bị thương rất nặng, có thể nói so với Giang Nam hiện nay còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, không cách nào tự mình khôi phục, chỉ có thể trọng sinh. Trọng Quang tiên quân cùng ma ha cổ thần đều là nam tử, mà Thanh Thường nữ tiên lại là nữ nhân, không biết hai người bọn họ ai đoạt xá Thanh Thường. Trong nội tâm Giang Nam có chút hiếu kỳ. Trung Tú Tú cười nói, hai người này, hoàn toàn chính xác được xưng tụng tài hoa hơn người, bị người vinh dự một trong những người mạnh nhất dưới tiên vương. Có người nói, mặc dù là ngươi trạng thái toàn thịnh cũng sẽ bị bọn hắn đánh bại. Hiện tại, ngươi càng là không chịu nổi một kích, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi đều xuất hiện chờ đem ngươi. Góc truyện audio.com, đả bại, trong đó cũng có một ít biến thái có thể so với Thanh Thường cùng Tùng Nguyên. Cách chương.